Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1513, đá đen. Răng rác, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bỗng nhiên ra tay, đem đối phương nguyên cả cánh tay đều hướng về sau vặn rồi tới đây. Thanh thúy một tiếng vang trầm về sau, nứt xương âm thanh đột nhiên vang lên. A, tên kia quét dọn bộ đội thành viên, thống khổ kêu thảm, nhưng lấy vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Diệp Sát bỗng nhiên đưa chân, dẫm tại đối phương chỗ đầu gối, làm cho đối phương quỳ rạp xuống đất trong nháy mắt, đồng thời đem đầu gối dẫm nát bấy. Sau đó một phát bắt được đối phương đầu, dừng tay, thừa xuống hai tên quét dọn bộ đội thành viên lập tức lớn tiếng kêu to bắt đầu. Đáng tiếc, đã chậm, răng rác, Diệp Sát trực tiếp dùng sức uốn éo. Đối phương đầu liền cả viên phản uốn éo tới đây, nhìn chừng chừng lấy chính mình hai tên đồng bạn. Chết không nhắm mắt, Diệp Sát tùy ý đem thi thể ném đến một bên nói. Ta không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, cho nên, trực tiếp một điểm, các ngươi tất cả đều đi chết đi. Diệp Sát nhấc chân hướng xuống đất hung hăng dẫm một cái. Lấy Diệp Sát vì trung tâm, vô số dòng điện bắt đầu hướng lấy bốn phía dũng mãnh lao tới. Như là trải rộng ra mạng nhện đồng dạng, Diệp Sát bên thân không ngừng xuất hiện tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia thiên long chiến sĩ thân thể, hoặc nhiều hoặc ít đều có tiến hành cơ giới cải tạo. Dòng điện công kích đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là sát chiêu bên trong sát chiêu. Chỉ trong nháy mắt, thiên long chiến sĩ toàn diệt. Thừa xuống hai tên quét dọn bộ đội thành viên ngược lại là vẫn còn sống, nhưng thân trên phun trào lấy hồ quang, hiển nhiên cũng là bị trọng thương. Nhìn lấy Diệp Sát đến gần, một tên quét dọn bộ đội thành viên cắn răng nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Sát nói, đi địa ngục hỏi Diêm Vương a. Phốp, song tử răng cưa kiếm tại đối phương cái cổ trên đảo qua. Tên kia quét dọn bộ đội thành viên đầu liền rớt xuống, tại mặt đất trên không ngừng lăn lộn lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt giơ lên song tử cư trì kiếm đâm về khác một bên. Lại là một tên khác quét dọn bộ đội thành viên dáng chống đỡ lấy, hướng lấy Diệp Sát bay nhào tới, sau đó bị song tử răng cưa kiếm cho đâm rồi cái thông thấu. Diệp Sát rút kiếm, mang ra một đạo huyết hoa đồng thời, đem thi thể cho vung ra một bên. Cửa tiệm cửa ra vào người đã đều bị Diệp Sát giải quyết. Tiếp lấy Diệp Sát liền từ cửa tiệm đổ sụp địa phương, tiến vào trong cửa hàng. Khi tiến vào cửa tiệm trong nháy mắt, Diệp Sát liền thấy một đống họng súng, ngay ngắn chỉ mình. Hô, Diệp Sát than một hơi nói, các ngươi liền không thể đàng hoàng chạy trốn sao? Dạng này chí ít có thể làm cho các ngươi sống sót. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tùy ý đưa tay hất lên, dây cung chi đối giới bên trong bay vụt ra vô số dây nhỏ, hướng về phía trước quét ngang mà qua. Những cái kia dây nhỏ liền đem đối phương súng trong tay cho đồng thời cắt nát. Đồng thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhanh có người dẫn đầu kịp phản ứng. Diệp Sát cắt nát, cũng không chỉ súng ống mà thôi, những người kia cánh tay nương theo lấy súng ống phá toái, cũng bị ngay ngắn chặt đứt, toàn bộ rơi vào đất trên. Diệp Sát hướng lấy nhỏ Miasis nói, xử lý bọn hắn. Nhỏ Miasis lập tức vọt ra ngoài, đối phó một đám liên thủ cánh tay đều không có người. Đối với nhỏ Miasis mà nói, cũng là dễ như trở bàn tay, mà Diệp Sát tâm tư đã không ở những cái kia thiên long chiến sĩ trên thân. Ánh mắt trực tiếp vượt qua những người kia, sau đó rơi vào một vòng hố sâu trên. Diệp Sát đi đến hố sâu biên giới, đứng ở nơi đó hướng về dưới phương nhìn lại. Kia hố đại khái 2 thước rưỡi sâu, đường kính ước chừng tại 3 mét nửa đến 4 mét ở giữa, hình bán cầu, cảm giác thật giống là bị thiên thạch loại hình đồ vật nện qua đồng dạng. Trong hầm đa số địa phương là trơn nhẵn, một chút lồi lõm địa phương là bởi vì cầm miscope công ty người ở nơi đó đào móc tảng đá. Diệp Sát nhảy vào trong hầm, đưa tay tại những cái kia tảng đá trên đưa tay bôi qua. Bỗng nhiên linh quang lóe lên, Diệp Sát trừng to mắt nói, nguyên lai là những này đồ vật. Diệp Sát nhớ kỹ mình tại trở thành nhân viên phục vụ sau, lợi dụng nghỉ ngơi kỳ trở lại quê quán đi xem qua chính mình cha mẹ. Hoặc là nói là chính mình cha mẹ mộ bia chỗ này. Sau đó, Diệp Sát phát hiện rồi sứ đồ đi lại tung tích. Những cái kia sứ đồ đi lại tại một chút hố thiên thạch trong động, siêu tập một chút nhỏ vụn, màu đen, như là cát sắt đồng dạng cát to lớn. Những này tảng đá chính là những cái kia cát to lớn. Nghiêm khắc nói đến, có lẽ là những này tảng đá cùng những cái kia cát to lớn là giống nhau vật chất. Diệp Sát lột xuống một khối tảng đá, kia tảng đá phi thường cứng rắn. Diệp Sát phí hết lão đại kình mới lột xuống một khối nhỏ. Khó trách cầm miscope công ty những người kia bận rộn nửa ngày đều không đem tảng đá cho đập nát siêu tập đủ, đồng thời bóp nát rồi hòn đá sau. Biên giới rơi xuống rồi một chút mảnh đá. Diệp Sát đưa tay xoa rồi một chút, càng thêm xác định cả hai là đồng dạng đồ vật rồi. Thì ra là thế, Diệp Sát nỉ non nói. Sứ đồ đi lại mục đích chưa bao giờ thay đổi qua. Một mực chính là sứ đồ. Lúc trước tìm kiếm những cái kia cát to lớn, cũng là bởi vì những cái kia cát to lớn khả năng cùng sứ đồ có quan hệ. Như vậy, cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm cùng sứ đồ hẳn là cũng có quan hệ là. Cả hai quan hệ là cái gì đây? Diệp Sát nâng dưới cằm trầm ngâm. Nói đến, những cái kia cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm đều có lực lượng kỳ lạ. Những lực lượng này bình thường mà nói, chắc chắn sẽ không tồn tại ở những cái kia đồ vật bên trong. Cho nên, rất có thể cũng là đến từ sứ đồ lực lượng. Nghĩ một hồi, Diệp Sát đứng dậy, đi ra hố sâu. Cầm miscope công ty dọn đi những cái kia hòn đá có phải là vì rồi nghiên cứu. Nhưng Diệp Sát không có hứng thú. Hắn từng chiếm được những cái kia cát to lớn, cũng tiến hành qua vật chất phân giải, nhưng không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng. Tiếp theo, những này đồ vật cũng không thể coi như chế tác tài liệu sử dụng, cho nên cũng không có bao nhiêu giá trị. Hoặc là nói, duy nhất giá trị có lẽ là cùng sứ đồ có quan hệ mà thôi. Bất quá, liền tình huống trước mắt đến xem, ít số sứ đồ rơi xuống vị trí chính là chỗ này không có sai rồi. Nhưng trừ rồi lưu lại này nói hố sâu bên ngoài, hẳn là đã rời đi rồi, mà lại cũng không có lưu lại cái gì có thể dùng tại truy tìm dấu vết. Ít số sứ đồ bị cầm miscope công ty bộ hoạch, Diệp Sát nỉ non, sau đó đong đưa dưới đầu nói, cũng không phải là không thể được, nhưng nếu như Royal Wincott thật là tròm xử nữ, từ nàng trong thành du đãng này một điểm đến xem, có lẽ là không có cùng sứ đồ giao chiến qua, trừ phi còn có cái khác chòm sao quái vật. Cầm miscope công ty phương diện có thể ra tay cùng sứ đồ đối kháng, không thể nghi ngờ chỉ có chòm sao quái vật mà thôi. Cho nên, đánh giết cùng bắt được là có nhất định khả năng. Lúc đầu từ thời gian trên thôi toán, cầm miscope công ty hẳn là không biện pháp nhanh như vậy chế tạo ra mới chòm sao quái vật. Nhưng Royal Wincott xuất hiện, còn có từ Royal Wincott mở miệng bên trong đến suy đoán. Diệp Sát mặc dù đánh chết rồi chòm kim nghiêu, nhưng quý tên tiến sĩ tựa hồ không chết, vậy liền khó nói rồi. Tóm lại, Diệp Sát nỉ non rồi một hồi nói, rời khỏi nơi này trước a, nơi này không có giá trị gì rồi. Diệp Sát cũng không có ý định chờ lâu. Sau đó rời đi cửa tiệm thời điểm, nhìn thấy hai bên đường có ánh đèn sáng lên, ngoại vi phụ trách phòng ngự võ trang nhân viên hồi viên rồi. Diệp Sát nhìn quanh một chút bốn phía. Sau đó ánh mắt rơi vào một khối cống thoát nước đóng trên. Diệp Sát không có ý định tiến hành, không có ý nghĩa chiến đấu. Hắn không có tranh đoạt đánh giết bài danh ý tứ. Liền không quan trọng phải chăng cùng những cái kia cầm miscope công ty người giao chiến. Cho nên, Diệp Sát lựa chọn né qua đối phương rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.